Chiều nay gió về bên sông, gió nâng niu chùm hoa nắng vàng, gió lang thang vào vùng thương nhớ, nhớ quê xưa có mái tranh nghèo có hàng dừa, tóc xòa trên sông bóng mát làng quê. Làng quê của tuổi ngây thơ đã cho anh tình yêu bất ngờ, đã đưa anh chìm vào nhung nhớ, nhớ khôn nguôi bóng dáng một người chung một trường, có nụ cười duyên đôi má lúng đồng tiền. Tình yêu ơi, tình yêu ơi của tôi học trò, đẹp tựa trắng mơ anh ôm sách vở theo em từng giờ, em lại hững hờ cho tình bơ vơ, vì anh phần nghèo nên mối duyên đầu không đi chung nhịp cầu. Giờ đây tóc bạc sương pha, nhớ quê xưa tình yêu rất lạ, dẫu đau thương truyền tình đã qua, nhớ quê hương vẫn nhớ vô cùng có buồn phiền, câu chuyện tình ta thương nhớ vẫn mang mà. Trắng mơ anh ôm sách vở theo em từng giờ, em lại hững hờ cho tình bơ vơ, vì anh phần nghèo nên mối duyên đầu không đi chung nhịp cầu. Giờ đây tóc bạc sương pha, nhớ quê xưa tình yêu rất lạ, dẫu đau thương chuyện tình đã qua, nhớ quê hương vẫn nhớ vô cùng có buồn phiền, câu chuyện tình đã qua.